Thần đạo Đan Tôn, chương 2693, Chiến Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thương Bắc Tiên Vương thật giết Lăng Hàn, ngươi xem trên tiên lộ, có tiên vương nào sẽ vì một ngũ tinh đại sư chết đi mà tìm đến Thương Bắc Tiên Vương phiền phức? Một cái cũng không, ai, tên này vẫn xem tiên lộ là tiên vực. Tấm chiêu bài này ngũ tinh đại sư ở trên tiên lộ không có dễ dùng như vậy. Người ngoại lai đều lắc đầu, mà Thương Bắc nhất mạch thì lộ ra vẻ giận dữ. Ngay cả Thẩm Hạo cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thương Bắc Tiên Vương bụng dạ cực sâu, bị thọt một câu như thế lại không tức giận, mà lạnh lùng nhìn Lăng Hàn nói: người trẻ tuổi, người rất xuất sắc. Còn nhỏ tuổi liền ở trên đan đạo đạt được thành tựu kiệt xuất, mà ở trên võ đạo cũng là cùng thế hệ khó địch nổi, tương lai tất có thành tựu lớn. Có điều cứng thì dễ gãy, quá lộ phong mang, người cũng sống không tới lúc ấy. Đây là tiên vương uy hiếp, một luồng uy thế đáng sợ lưu chuyển, mọi người chỉ cảm thấy ngực khó chịu đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn lại không có vấn đề chút nào, thể phách của hắn mạnh thậm chí tiếp cận cấp độ tiên vương. Chỉ là một đạo khí thế mà thôi, này cũng muốn áp đảo hắn. Tại hạ vẫn là câu nói kia, thiên tài địa bảo, người có duyên chiếm được. Hắn đúng mực nói. Thương Bắc Tiên Vương cười ha ha, nhưng tay phải dò xét đi ra, cách không chộp tới Lăng Hàn, nguyên lực xúc động quy tắc. Hóa thành một bàn tay lớn vàng óng, từng viên phù văn thoáng hiện, kia là thiên địa đại đạo thực hóa. Tiên vương ra tay, chỉ là chút dư âm xung kích, bầu trời liền run rẩy, thật giống như vùng thế giới này muốn sụp xuống. Lăng Hàn biểu hiện bất biến, tiên vương tầng một ở trong mắt hắn vẫn không tính là gì. Hắn đã giết qua, hơn nữa không phải một lần, mà là ba lần. Trong đó tiên vương mạnh nhất càng đạt đến tầng 5. Nộ quyền triển khai, Lăng Hàn vận chuyển lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Tâm đến, quyền đến, oanh, một quyền bạo oanh, đánh về phía bàn tay lớn màu vàng óng. Mọi người thấy thế, đều giật mình đến đầu lưỡi phun ra ngoài. Đây là châu chấu đá xe tiêu chuẩn. Thăng nguyên cảnh nho nhỏ lại muốn liều mạng với tiên vương. Đây là không tự lượng sức đến cỡ nào. Muốn chết. Đám người hồng y thiếu nữ đều lạnh lùng nói. Đặc biệt là hồng y thiếu nữ, nàng chịu thiệt quá nhiều, mái tóc vĩnh viễn không thể khôi phục, trên mặt cũng có thêm vài nếp nhăn. Tự nhiên hận đoàn người Lăng Hàn đến tận xương. Người ngoại lai cũng lắc đầu không ngớt. Xem ra từ nay về sau, Đông Tiên Vực lại phải về cục diện không có ngũ tinh đại sư. Hoành, mọi người ở đây tâm tình khác biệt. Lăng Hàn cùng Thương Bắc Tiên Vương cũng chân chính giao chiến. Kình phong đáng sợ gào thét. Đây là lực lượng mạnh nhất tiên vực va chạm. Thiên tôn vượt qua phạm vi của quy tắc, không đưa vào bên trong. Ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người đều cảm giác mình thành người mù. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng hai lỗ tai đầy dẫy âm thanh ầm ầm ầm, cho thấy hiện tại tình cảnh đáng sợ dương nào. Nhưng chỉ một lúc sau, hai lỗ tai của bọn họ đều vô cảm, cái gì cũng không nghe được, bởi vì âm thanh vang rền này thật đáng sợ, vượt qua cực hạn bọn họ có thể chịu đựng, mỗi người đều thất khiếu chảy máu, chỉ cảm thấy trái tim như nổi trống, sắp nổ tung. Đại bộ phận người đều chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng có số ít mấy người lộ ra khiếp sợ không cách nào hình dung. Tiên vương ra tay, không phải trong nháy mắt liền bắt Lăng Hàn sao? Mặc kệ là bắt giữ hay tiêu diệt, khẳng định chỉ là sự tình khoát tay. Nhưng hiện tại âm thanh vang rền không dứt, chiến đấu còn kéo dài. Điều này có ý vị gì? Thương Bắc Tiên Vương vẫn không có bắt được Lăng Hàn. Sao có thể có chuyện đó? Đó chỉ là thăng nguyên cảnh a, cho dù có danh hiệu ngũ tinh đại sư, để tiên vương cũng khách khí, nhưng tuyệt không phải nói thực lực của hắn liền thật có thể ngang hàng tiên vương. chí ít nửa nén hương thời gian sau, mọi người đột nhiên phát hiện cảm giác ngột ngạt đáng sợ kia không còn, mà tầm mắt phía trước đang chậm rãi khôi phục, tình huống thính lực cũng chuyển biến tốt. Bụi trần hạ xuống, hiện ra hai bóng người đang chắp tay đứng song song. Thương Bắc Tiên Vương, còn có Lăng Hàn, Hí, thấy cảnh này, mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí muốn hai tay ôm đầu, kêu to, Thăng Nguyên Ngang Hàng Tiên Vương, vô lý, ngay cả sự tình nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng trình diễn ở trong hiện thật, ai có thể tin tưởng con mắt của mình, ta nhất định là hoa mắt, cái này không thể nào phát sinh, giả, tất cả đều là giả. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, chính là tiếng huyên náo giống như sóng thần, mỗi người đều thất thanh, thật giống như hy vọng người khác tới nhắc nhở mình, tất cả những thứ này chỉ là mình đang nằm mơ. Hồng Y yêu nữ càng kinh ngạc đến ngây người, nàng lại đắc tội cường giả như vậy, nếu như Lăng Hàn thật muốn giết nàng, vậy ngay cả Thương Bắc Tiên Vương thì đã làm sao, người ta căn bản không sợ. Thẩm Hạo Thế mới biết, Lăng Hàn nói có chuẩn bị rốt cuộc là ý gì. Thực lực của bản thân người ta liền mạnh đến nỗi có thể ngang hàng tiên vương. Tự nhiên không sợ, thực lực của ngươi mạnh đến khó mà tin nổi. Thương Bắc Tiên Vương mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là mang theo tò mò rõ ràng. Những người khác chỉ biết Lăng Hàn mạnh đến quá mức, có thể ngang hàng tiên vương. Nhưng Thương Bắc Tiên Vương biết, Lăng Hàn mạnh thì mạnh, nhưng sức chiến đấu so với mình còn kém rất nhiều. Sức chiến đấu của Lăng Hàn miễn cưỡng đạt đến Tiên Vương tầng 1, mà hắn thì lại ở tầng 1 tu luyện thật nhiều năm. Bây giờ đã là tầng 1 hậu kỳ, sức chiến đấu tự nhiên vượt xa. Trong lòng Lăng Hàn cũng hiểu rõ, sinh mệnh lũy thừa của Thương Bắc Tiên Vương đại khái ở khoảng chừng 5.400. Còn cao hơn hắn rất nhiều, nhưng dựa vào thể phách mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể đối kháng. Ha ha, có chút kỳ ngộ mà thôi, Lăng Hàn từ tốn nói. Thương Bắc Tiên Vương tự nhiên không tin, kỳ ngộ gì có thể để cho một thăng nguyên cảnh nắm giữ thực lực ngang hàng tiên vương. Hắn bừng tỉnh. Ngươi nên là đế tinh trong truyền thuyết, lại ăn hồng ma thổ, cho nên mới có chiến lược như vậy. Sinh mệnh lũy thừa của đế tinh ở 4.000 năm, sau khi dùng hồng ma thổ có thể bay thẳng 4.000 bầy. Nếu như liên tiếp dùng, mặc kệ di chứng về sau ra sao, vậy sinh mệnh lũy thừa còn có thể đi lên một đoạn dài, đạt đến khoảng 4.800. Như vậy tuy còn không đạt tới cấp bậc tiên vương, nhưng cách đã không phải quá xa. Cách chương